Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 478, Diệu Thế Huy Hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí hít sâu một hơi. Quá bây giờ còn chưa tới cái loại đó tùy tâm sở dục. Không gì không thể đến nước. Mình độc trưởng một bản khống chế toàn cầu giả tưởng Internet diễn đàn. Cũng không quá thực tế. Được rồi, chuyện này trước để qua một bên đi. Lý Trí bình tĩnh nói. Coi như hắn muốn mắc giả tưởng Internet. Trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Cung cấp hắn phung phí à? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Vậy còn dùng điều tra, treo giải thưởng áp. Cái món này phần mềm sau lưng đưa vào hoạt động người. Tình huống sao? Nhân tiện điều tra đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Cái món này phần mềm nguy hại tính mặc dù rất lớn. Nhưng là trên thực tế. Nó quả thật cùng Lý Trí bây giờ kéo không được cái gì quá lớn quan hệ. Treo giải thưởng app chỉ là một treo giải thưởng diễn đàn mà thôi. Chỉ cần ngươi có tiền. Người bất kỳ đều có thể đi phía trên phát bố trí treo giải thưởng. Trái đất cũng không phải là Lý Trí định đoạt. Quản như vậy chiều rộng làm gì? Hắn trước hay là bận tâm mình đi. Tốt, Tiểu Băng gật một cái đầu nhỏ. Lý Trí từ bàn đứng lên. Cười nói, đi thôi, đi dạo một chút, xem có gì thích không có. Tốt ư, Tôn Nhiêu cao hứng kêu. Ba người ở khu buôn bán. Đại khái đi dạo 2 tiếng, cũng mua không ít thứ. Bất kể là chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu, vẫn là Lý Trí, cũng tương đối vui vẻ. Đón xe trở lại khách sạn, Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Ông chủ, chúng ta cứ như vậy trở về nha. Muốn nếu không thì sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Người thật không đem tiểu thư Đồng mang về rồi. Nàng dáng dấp như vậy yêu tinh. Không phải, ta là ý nói nàng dáng dấp như vậy đẹp. Chẳng lẽ người cứ yên tâm nàng tự mình lưu lại ở nước ngoài sao? Tôn Nhiêu le lưỡi một cái cười nói. Lý Trí nhún vai một cái. Không biết làm sao nói. Không yên tâm thì có biện pháp gì? Người ta không đi trở về. Người có biện pháp đem nàng lừa gạt trở về sao? Nếu có thể đem nàng lừa gạt trở về, ta khen thưởng ngươi 2 triệu tiền xài vặt. 2 triệu tiền xài vặt. Thật đúng là không ít đây. Ta cũng không có biện pháp. Tôn Nhiêu bĩu môi nói. Nàng không phải là không muốn tiền xài vặt. Là không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể đem Đồng Tiểu Nhu lừa gạt trở về. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Trong đầu suy tính lần này tới Nhật Bổn đi qua. Cũng không coi là tới uổng. Đầu tiên là lấy được lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra phương trình thức. Sau đó thu nạp và tổ chức chỉnh đốn, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí. Còn nhân tiện thu mua một nhà kêu, xây phim hoạt hình công ty. Thậm chí sau này toàn bộ, bang Tiểu Trần, chỉ sợ cũng muốn đi theo hắn họ Lý. Được cả người và tiền. Nói tóm lại. Lần này Tokyo chuyến đi không uổng công. Cô Zangai cùng tiến sĩ Miki sự việc cũng đều còn chưa xong. Chỉ cần có tin tức của hai người, nhất định là muốn bắt trở lại. Sổ nợ này Lý Trí nhớ không tính là thanh, khẳng định còn chưa xong. Chúng ta khi nào thì đi? Tôn Kiều hỏi. Lý Trí sau khi suy tính nói, 3 ngày sau đi. Ngày mai đi đưa một chút Trần lão gia tử. Cũng coi là không uổng công quen biết một trận. Sau đó chính các ngươi tùy tiện đi dạo một chút. 3 ngày sau chúng ta trở về nước. Được. Tôn Kiều không việc gì phản đối ý kiến. Bất quá trở về sau này. Chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi. Ông chủ lớn tại Nhật Bản đột nhiên quyết định khởi động toàn cầu nhân tài tuyển mộ kế hoạch. Đây cũng không phải là muốn mời thu một người hai người à. Dòng dã 200.000 người, trở về nhất định là có bận rộn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trí mang Tôn Kiều Tôn Nhiêu đi Trần gia. Câu ca dao tốt, nếu muốn tiếu cả người hiếu, Cả người màu trắng hiếu dùng Trần Nặc Ngôn đã có như vậy mấy phần đừng cái phong tình mùi vị. Lý tiên sinh, Trần A Hồ thấp giọng cùng Lý Trí chào hỏi, so với trước đó khoe khoang, thật giống như phục tòng không thiếu. Người ta hai người thủ hạ, đình lên bên trong tay mình thành hơn 100.000 người. Không phục được không? Lý Trí hướng hắn gật đầu một cái. Cũng không quá mức, sau này mọi người đều là người mình. Linh đường lên, Lý Trí cho Trần Lục Trần lão gia lên 3 nén nhang. Hướng đối phương mặt đầy nụ cười di ảnh, thở dài, lầm bầm lầu bầu nói. Ngài lợi hại, cờ lớp 10 trước, ván này coi như là ta thua. Yên tâm đi thôi, Nặc Ngôn cùng bang tiểu Trần sự việc ta quản lý. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Linh đường lần trước cổ gió lạnh thổi qua, thật giống như thật có vật gì rời đi vậy. Gần đây lấy ổn định làm chủ, trước không được hành động thiếu suy nghĩ, Lý Trí lúc rời đi. Đối với Trần Nặc Ngôn bình tĩnh phân phó nói, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trần Nặc Ngôn còn không phải là quá rõ Lý Trí ý. Bất quá vẫn là đàng hoàng gật đầu một cái. Không được hành động thiếu suy nghĩ vậy thì không hành động thiếu suy nghĩ tốt lắm. Thời điểm trạng vạng tối, Đồng Tiểu Nhu cho Lý Trí gọi điện thoại. Lý Trí ném xuống chị em gái Tôn ra, đi Đồng Tiểu Nhu trong nhà. Mấy ngày nay mệt lả đi. Lý Trí ôm nằm ở trong ngực mình Đồng Tiểu Nhu, cười nói. Đồng Tiểu Nhu nhắm mắt lại, lắc đầu, có phải hay không quá mệt mỏi? Không cần chính nàng nói, vẻn vẹn là từ nàng trên nét mặt liền có thể nhìn ra. Ngươi phải đi sao? Lúc nói chuyện, Đồng Tiểu Nhu cũng không có mở mắt ra. Ngày mốt vé máy bay. Lý Trí gật đầu, cười hỏi, ngươi thật không cùng ta trở về sao? Không đi trở về. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, hai mắt mở ra một cái khe hở, nhìn xuống Lý Trí biểu tình trên mặt. Lại nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta muốn làm chuyện của mình. Được, Lý Trí cũng không có miễn cưỡng, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Nếu Đồng Tiểu Nhu sao liền lòng không muốn trở về, vậy mình như thế nào đi nữa khuyên? Dù là nàng thật trở về, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không có nhiều vui vẻ. Ông chủ, ta chuẩn bị làm ngươi nói, vui vẻ cá tràng. Nguồn hàng hóa giải quyết như thế nào? Đồng Tiểu Nhu mở mắt ra nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, không nóng nảy, chờ ngươi trước tại Nhật Bản bên này đứng vững vàng gót chân nói. Mặc dù thời gian lên rất đuổi, nhưng là rất nhiều sự việc đều là mài đao không uổng công đốn củi, hơi dừng lại. Lại nói, vẫn là câu nói kia, bảo vệ tốt mình, sau đó nói cái khác, chỉ cần ngươi không ra ngoài dự liệu, ta cứ yên tâm. Biết rồi, giống như ta như vậy mạng cứng rắn người phụ nữ, có thể xảy ra chuyện gì tình? Đồng Tiểu Nhu cười duyên, không quan tâm chút nào nói. Phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí bên kia, ta đã giao một Lý Vi phụ trách. Tiến sĩ Takeshi Fuji thành tựu phụ tá, tạm thời người cũng không cần trông coi. Chuyện bên kia, ta sẽ đích thân giám đốc. Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu giải thích một chút. Có thể, Đồng Tiểu Nhu không nói gì. Nàng biết mình cũng không phải làm nghiên cứu nguyên liệu vải, giao cho nàng quản, nàng cũng không khả năng đem phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí quản lý tốt. 3 ngày thời gian không hề dài, Đồng Tiểu Nhu, Trần Nặc Ngôn hai phụ nữ mang Trần A Hổ cùng một đám hộ vệ thủ hạ tự mình đến sân bay cho Lý Trí tiễn biệt. Lý Trí chỉ phất phất tay, cười các nàng nói sau này có sự việc cho mình gọi điện thoại. Sau đó cũng không quay đầu lại lên máy bay. Hắn cứ như vậy đi rồi. Trần Nặc Ngôn nhìn Đồng Tiểu Nhu một cái, nhẹ giọng hỏi. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười hỏi ngược lại. Ngươi có bản lãnh đem hắn lưu lại, vẫn là rất hy vọng để cho hắn lưu lại đâu? Để cho hắn lưu lại vẫn là hy vọng để cho hắn lưu lại. Trần Nặc Ngôn lắc đầu cười khổ thấp giọng nói. Ta không bản lãnh để cho hắn lưu lại. cũng không hy vọng hắn lưu lại. Lý trí ở lại Tokyo, Trần Nặc Ngôn tương đương với bên trên lại nhiều hơn tái, cha nuôi. Làm rất nhiều chuyện trước, cũng phải cùng người ta xin phép. Nàng thật ra thì ước gì lý trí nhanh lên một chút rời đi đây. Vậy không phải, hắn đi, ngươi cao hứng, làm gì còn mong đợi hắn lưu lại đâu. Đồng Tiểu Nhu nói xong, đem kính mát đợi ở trên mặt, bình thản nói, đi thôi, chúng ta còn có chúng ta sự việc phải làm. Đời người tụ tán vốn là chuyện bình thường, không có gì lớn không được. Những lời này cũng không biết là nói cho Trần Nặc Ngôn nghe, vẫn là nói cho mình. Lý Chí rời đi Nhật Bản Tokyo trước, đặc biệt ý kiến Trần A Hổ, thấy Lý Vi cùng Takeshi Fuji, thấy công ty phim hoạt hình Shinoboru Agaru, nên giao phó, đã sớm giao phó thỏa đáng. Cuối cùng không phải là nhà mình. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng ở Hải Thành đã gần 10 ngày. Ngày hôm nay mới nhận được Diana tin tức, nói tập đoàn băng hồn ông chủ Lý Chí đã rời đi Tokyo. Trở về nước, Hải Thành phi trường quốc tế, cửa đậu hai chiếc siêu cấp xe thể thao, dẫn chung quanh người đi đường liên tục liếc mắt, mấy triệu sang trọng siêu xe, bỏ mặc ở nơi nào đều là một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến. Lão đại, ngươi nói thế nào tiểu tử thấy chúng ta? Có thể hay không rất kinh ngạc. Trương Huy Hoàng ngồi ở Hoàng Diệu Thế phía trước xe, cười đùa hí hửng hỏi. Hoàng Diệu Thế mang trên mặt kính mác màu đen, nói, người ta tại sao phải kinh ngạc? Chúng ta nhưng mà Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen lão đại. Hơn nữa chúng ta lại như thế trẻ tuổi, Trương Huy Hoàng cười hắc hắc nói. Hoàng Diệu Thế nhún vai một cái, bình thản nói, Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen rất châu sao? Người ta vẫn là tập đoàn băng hồn lão đại đâu. Bất kể là tài lực, vẫn là nội tình, người cảm thấy người ta có thể so với chúng ta kém sao? Muốn thật là như vậy, chúng ta còn dùng tung tăng đến cửa phi trường chờ người ta. Người trẻ tuổi, nói giống như người ta thì có nhiều lão vậy. Lão đại, nào có ngươi như vậy? Nhiều ít chừa cho ta chút mặt mũi sao? Trương Huy Hoàng đảo cặp mắt trắng dã, ngoặc kép, Lý Chí mang chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu xuống máy bay. Lúc trở lại, đã thông báo qua Tôn Trường Lai, lão Tôn hẳn sẽ phái người tiếp. Cái đó sau mặt mang hai cái giống nhau như đúc chị em gái đốt túi. Là phải hay không trong truyền thuyết tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn? Trương Huy Hoàng thấy được từ trong phi trường đi ra Lý Trí các người. Hoàng Diệu Thế gật đầu một cái. Đã có người tập đoàn băng hồn đã qua tiếp Lý Trí. Đi thôi, đi lên cùng người ta chào hỏi. Chậm nữa chọn người nhà đến lượt rời đi. Hoàng Diệu Thế nói xong, đem trên mặt kính mát hái được đi xuống. Đeo kính mát cùng người nói chuyện. Không phải rất lễ phép. Đi. Trương Huy Hoàng cười hắc hắc, đi theo Hoàng Diệu Thế sau lưng. Hắn thật ra thì đã sớm muốn sẽ ném vị này trong truyền thuyết, ông chủ lớn. Ông chủ, lên xe đi. Lý Chí gật đầu, hắn không việc gì họ Lý. Túi lớn túi nhỏ đều là hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu mua đồ. Có ăn, hữu dụng, có chơi, ông chủ Lý đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta huynh đệ ở Hải Thành chờ lâu ngươi nhiều ngày. Một cái thanh âm đột ngột truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Đồng thời hắn cũng từ trong không khí đánh hơi được đặc thù mùi vị. Hai cái trăm năm lão thi. Lý Trí không nhịn được dừng bước lại. Quay đầu nhìn về thanh âm xuyên qua phương hướng nhìn sang. Tò mò hỏi. Hai vị là. Hề hề. Tại hạ Hoàng Diệu Thế. Hoàng Diệu Thế hướng Lý Trí ôm quyền, Trương Huy Hoàng, Trương Huy Hoàng cả nhõng, cũng tự giới thiệu, Hoàng Diệu Thế, Trương Huy Hoàng, Lý Trí nhìn hai người, một hồi lâu mới mà cười hỏi, hai vị chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, Diệu Thế Huy Hoàng. Không sai, chính là chúng ta huynh đệ.